Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599, chương 2600, Thú Vương đến cõng nồi. Phụ thân đại nhân, có người đến, hai tên đạo cảnh, bên này còn tải cùng thú triều kịch chiến. Diệp Chân liền lại thu đến tiểu yêu cảnh báo âm thanh. Lấy tiểu yêu năng lực, bên trong phương viên mấy vạn dặm hoa cỏ cây cối đều tại tiểu yêu ảnh hưởng phạm vi bên trong. Nhất là hoa cỏ cây cối vô số rừng rậm nguyên thủy trong. Liền cùng nhà mình hậu viện không có gì khác biệt, là ngoài ý muốn xâm nhập vẫn là. Diệp Chân hỏi, phụ thân đại nhân, hai cái này đạo cảnh, hẳn không phải là ngoài ý muốn xâm nhập, khả năng mang theo mục đích tính. Giờ phút này đang hướng về các ngươi kịch chiến phương hướng tiềm hành quá khứ. Hơn nữa còn ẩn tàng chân thực khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, tiểu yêu thần niệm nhất động, liền đem thần niệm cùng mấy gốc đại thụ tương liên. Trong chớp mắt liền để Diệp Chân nhìn thấy hình ảnh. Hai vị người mặc hoàng đều bên trong so sánh thượng đẳng phục sức đạo cảnh. Chính cẩn thận từng ly từng tí tại núi rừng bên trong tiềm hành. Thu liễm lấy khí tức, hai trên mặt người còn che đậy có thật dày mông lung quang hoa, để cho người ta thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Thú triều giết không ta, liền lại phải phái đạo cảnh tới sao? Diệp Chân trong lòng tràn đầy cười lạnh. Hắn một bên ngoài trên danh nghĩa huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, đối phương vậy mà phái hai tên đạo cảnh tới, thật đúng là rất coi trọng. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện hắn sai. Tiềm hành trong, hai vị đạo cảnh tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Địch khoát hải ta tới đối phó. Người trước đi thu thập bên ngoài hoàng linh cấm vệ. Đề phòng có người đào thoát để lộ tin tức. Không còn một mống sao? Một tên khác đạo cảnh có chút do dự. Đúng, tướng quân mệnh lệnh là không còn một mống. Sợ cái gì? Dù sao có thú triều cõng nồi. Tốt, bọn họ đối thoại thanh âm rất thấp, vẫn là bị tiểu yêu cho nghe được. Sau đó cáo chi Diệp Chân. Diệp Chân hướng lên bầu trời nhìn một chút. Tướng quân, xem ra còn có một người, tiểu yêu, tìm tòi xung quanh sơn lâm. Hẳn là còn có một cái, tướng quân. Diệp Chân nói ra, phụ thân đại nhân yên tâm. Đúng. Phụ thân đại nhân, hai người này đâu? Ta xuất thủ sao? Tiểu yêu nóng lòng muốn thử. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cự tuyệt tiểu yêu. Chúng ta tại hoàng linh giới trong. Hơn nữa còn có một cái không có phát hiện tướng quân tại. Ngươi một khi xuất thủ, dễ dàng bại lộ gây nên cao tầng chú ý. Vậy làm sao bây giờ? Phụ thân đại nhân ngươi tự mình xuất thủ. Chẳng phải là lại càng dễ nhận người chú ý. Tiểu yêu lo lắng nói. Phệ kim thú. Nhượng cái này phệ kim thú xuất thủ. Người âm thầm phối hợp một chút liền tốt. Nghĩ đến vừa mới thu phục phệ kim thú. Diệp Chân lập tức liền có chủ ý. Chính như tên kia đạo cảnh phương mới nói. Dù sao có thú triều cõng nồi. Thú vương xuất thủ. Giết chết hai tên đạo cảnh. Cái này lại hợp lý bất quá. Bên này tại an bài, Diệp Chân dưới tay vẫn như cũ xuất thủ như lôi đình. Mỗi một kích đều có yêu thú bị đánh chết, nhưng ở Diệp Chân thần niệm trong, này hai tên đạo cảnh vị trí một mực đang bị tiểu yêu chỗ đưa tới. Hai người này cơ hồ là thẳng đến lấy thú triều chiến trường tới. Mắt thấy liền muốn rời khỏi sơn lâm, tiến vào bị dội tắt đám cháy bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, một tên cực nhanh đạo cảnh đột nhiên cảm giác bắp chân khác thường. Liền phát hiện một sợi dây leo vậy mà phảng phất như rắn độc. Quấn lên hắn bắp chân, khiến cho thân hình hắn bị ngăn trở. Cái này đạo cảnh cũng là không hoảng hốt. Núi rừng bên trong, loại này mộc yêu rất lợi hại phổ biến. Chỉ là hắn thấy trước mắt cái này mộc yêu quả thực là to gan lớn mật. Thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cũng dám tới đối phó hắn. Thần niệm thúc giục, bắp chân chỗ hiệu nghiệm nổ tung, định đem này dây leo xé vỡ nát, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái này đạo cảnh thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Hắn hiệu nghiệm thôi động dưới, này dây leo vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, mặc dù nói hơi nhiều, nhưng kỳ thật cho dù là dây leo quấn chân, cái này đạo cảnh cũng như trước đang di động với tốc độ cao trong, không có chút nào giảm tốc độ. Hắn thấy, cái này dây leo căn bản không phải trở ngại, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này dây leo kéo chặt lấy hắn, khiến cho hắn một cái lảo đảo, liền hướng về phía trước một đầu cắm quá khứ. Ban đầu, cái này cũng không có gì, ngã chổng vó một cái mà thôi. Nhưng ngay lúc này, vô biên sát khí cùng hàn ý từ tiền phương vọt tới. Cái này đạo cảnh ngẩng đầu nháy mắt, liền thấy này bạc đầu, hắc bối, kim chảo, xanh bụng, đỉnh đầu còn mọc ra một đóa phấn sắc tiểu hoa quỷ dị vô cùng phệ kim thú. Chính hai mắt phun lửa hướng hắn vọt tới, cánh cửa cự chảo hướng về hắn vào đầu đánh xuống. Cự chảo cột chưa đánh xuống, thanh kim sắc canh kim sát khí liền từ cự chảo lộ ra, hướng về hắn oanh bắn mà đến. A, thú vương, không! Tên kia đạo cảnh nghẹt ngào cuồng hô đứng lên, quanh thân hiệu nghiệm tại trong tích tắc bùng lên đến cực hạn, đồng thời khủng bố tứ sắc nguyên linh hồn quang bỗng nhiên từ hắn trong hai mắt bay ra, đánh phía phệ kim thú. Một màn này thấy Diệp Chân trong lòng siết chặt, đạo này cảnh tứ sắc nguyên linh hồn quang oanh kích dưới, cái này phệ kim thú có thể hay không bị chơi ngã. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ngạc nhiên, cái kia đạo cảnh tứ sắc nguyên linh hồn quang đánh vào phệ kim thú đầu, tựa như là châu đất xuống biển một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tương phản, phệ kim thú cự chảo lộ ra canh kim sát khí, liền phảng phất xe giấy một dạng, trực tiếp thấu mở tên kia đạo cảnh hộ thể hiệu nghiệm áo giáp, cự chảo trực tiếp đánh vào cái kia đạo cảnh thân thể bên trên. Oanh, huyết nhục văng khắp nơi, tên kia đạo cảnh trực tiếp cốt nhục thành bùn. Ngay tại lúc đó, tiểu yêu cũng phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Tiểu yêu, làm sao? Diệp Chân vội hỏi. Không có việc gì, phụ thân đại nhân, cũng là cái này phệ kim thú chiến lực có chút kinh người. Ngươi nhìn, ta lấy đạo cảnh hậu kỳ tu vi thúc sinh ra dây leo, đạo cảnh trung kỳ cường giả đều không nhất định có thể tránh ra. Có thể cái này phệ kim thú nhất chảo dưới, vậy mà cắt đứt mở hơn phân nửa. Một đoạn bị cắt hơn phân nửa dây leo bộ dáng xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Canh kim sát khí có thể có lợi hại như vậy? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phụ thân đại nhân, ta hoài nghi gia hỏa này khả năng đã uẩn dục ra một sợi tiên thiên canh kim sát khí. Tiểu yêu nói, gia hỏa này nếu là uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí, vậy chúng ta coi như nhặt được bảo bối. Diệp Chân vui mừng không thôi. Ha ha, đại đầu tỷ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiên thiên canh kim sát khí còn không có khả năng. Ta đoán chừng gia hỏa này thể nội nhiều nhất uẩn dục ra một sợi tiên thiên canh kim sát khí hình thức ban đầu. Muốn triệt để uẩn dục thành vi tiên thiên canh kim sát khí, còn muốn thôn phệ vô số quý giá tinh kim mới có thể. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, này cũng không tệ a. Sau đó, tên kia đạo cảnh cường giả tứ sắc nguyên linh hoảng hốt vô cùng chạy ra. Nhưng vừa vặn chạy ra, phệ kim thú phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cũng là nhất chảo vỗ xuống. Khủng bố là, một chảo này trong, vậy mà ẩn chứa tứ sắc hồn quang, trực tiếp đem cái này đạo cảnh nguyên linh đập thành toái phiến. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này phệ kim thú chiến lực tăng mạnh, phẫn nộ cũng là tăng mạnh. Tiểu yêu, ngươi cho nó nói cái gì? nhượng cái này phệ kim thú tức giận như thế? Diệp Chân hỏi, phụ thân đại nhân, ta chỉ là để nó đối thủ hai cái này đạo cảnh mà thôi. Không nói gì à, tiểu yêu cũng là vô cùng ngạc nhiên. Sau đó tiểu yêu lại nói, phụ thân đại nhân, phệ kim thú nói, gia hỏa này cũng là thừa dịp nó ngủ lúc đánh lén hắn, chọc giận người khác. Sau đó hắn phát hiện phụ thân đại nhân các ngươi tại săn cầm yêu thú, nó mới giận dữ dưới phát động thú triều, mới đưa đến bị quản chế tại ta kết quả, cho nên nó hết sức hận gia hỏa này. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó liền triệt để minh bạch, xem ra cái này cái gọi là bình yêu nhiệm vụ thật đúng là có người đang tận lực tính kế hắn. Chỉ là đáng tiếc những chiến đó chết hoàng linh cấm vệ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng là trong tích tắc, cơ hồ là cái này chân tính đạo cảnh hồn phi phách tán nháy mắt. Cách đó không xa một tên khác từ họ đạo cảnh thần sắc liền trở nên vạn phần hoảng sợ, nhất kích liền đem cùng hắn tu vi không sai biệt lắm trần tính đạo cảnh đập hồn phi phách tán. Cái này phệ kim thú đến có bao nhiêu lợi hại? Trong nháy mắt tiếp theo, từ họ đạo cảnh liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Một bên trốn, một bên giống to, thú vương, tướng quân cứu ta. Thế nhưng vào lúc này, một đạo dây leo bay lên, như thiểm điện quấn lên vừa mới đằng không mà lên này từ họ đạo cảnh chân trần. Nhượng vừa mới phóng lên tận trời từ họ đạo cảnh một lần nữa rơi xuống về núi rừng bên trong. Tiểu yêu bây giờ thế nhưng là đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lại ở vào đánh lén trạng thái dưới, cái này từ họ đạo cảnh thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bị tiểu yêu một lần nữa kéo về núi lâm. Trên bầu trời, Trần gia vệ bời vì từ gia tộc tên kia trần tính đạo cảnh chết, chấn kinh trực tiếp từ trong hư không hiện ra thân hình. Y muốn thân hướng xem xét, nhưng vừa mới nhìn ra, liền thấy này quay người chạy trốn từ họ đạo cảnh một lần nữa rơi xuống về núi rừng bên trong bộ. Dáng, núi rừng bên trong, đầy trời khắp nơi đều là lục xác, lại cách xa xưa, Trần gia vệ ép căn bản không hề nhìn thấy cái kia đạo dây leo. Ngay tại Trần gia vệ giật mình vô cùng trong ánh mắt, phệ kim thú gầm gào một tiếng, trăm mét lớn nhỏ hình thể giống như núi nhỏ bỗng nhiên đập xuống. Ầm ầm, bổ nhào về phía trước dưới, toàn bộ sơn lâm đều đang chấn động. Trần gia vệ lộ ra đau răng sắc, như thế bổ nhào về phía trước, ngẫm lại đều thay này từ họ đạo cảnh thấy đau. Bất quá, mặc dù như thế, Trần gia vệ vẫn là như thiểm điện nhào về phía phệ kim thú phương hướng. Nếu có thể, hắn nhất định phải cứu cái này từ họ đạo cảnh. Tại hoàng linh giới các tộc trong, đạo cảnh cường giả, đây chính là lớn nhất căn lực lượng. Dù là cứu nguyên linh cũng tốt. Thanh kim sắc canh kim sát khí mạn thiên phi vũ, từ họ đạo cảnh kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt tiếp theo, đang bay nhanh Trần gia vệ ngây người. Nguyên linh khí tức tiêu tán, này từ họ đạo cảnh nguyên linh khí tức vậy mà tại cái này trong chớp mắt cũng tiêu tán. Cái này phệ kim thú quá nó mã hung tàn, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền đem hai tên đạo cảnh làm hồn phi phách tán, liền nguyên linh đều chưa từng trốn tới, cũng là đạo cảnh hậu kỳ cường giả, đều chưa chắc có được dạng này chiến lực. Vừa nghĩ đến đây, một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi hiện lên ở Trần gia vệ trong lòng, khiến cho Trần gia vệ thân hình bỗng nhiên một cái tật ngừng. Từ họ đạo cảnh đều hồn phi phách tán, còn cứu cái gì? Mà lại, hắn dạng này nhào tới, lấy cái này phệ kim thú biểu hiện ra ngoài thực lực, đây không phải là tại tặng đầu người sao? Hắn so này hai tên đạo cảnh mạnh, nhưng mạnh cũng không phải là quá nhiều. Một sát na này, nhìn lấy tại núi rừng bên trong gào thét phệ kim thú, Trần Gia Vệ trong lòng tựa như là có 10 vạn cái con mẹ ngươi phi nước đại mà qua một dạng. Nó đây mã tính toán chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bọn họ dẫn thú vương qua chém giết địch khoát hải. Muốn mượn hoàng linh cấm vệ cùng địch khoát hải lực lượng. Suy yếu thú vương phệ kim thú lực. Sau đó thừa cơ lại cầm cái này thú vương. Có thể xưng một cục đá hạ ba con chim. Đây là bọn họ thiết lập hảo kế hoạch cùng kịch. Có thể nó mã cái này thú vương không theo kịch tới trình diễn. Thời khắc mấu chốt biến mất. Không có đi công kích địch khoát hải. Có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị mới tự đi bổ đao thời điểm. Cái này thú vương đột nhiên xuất hiện. Đem dưới trướng hắn hai đại đạo cảnh cho chém giết. Mẹ nó, cái này kịch đảo ngược quá lợi hại. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng sấm đồng dạng tiếng hoan hô, trực tiếp nhượng Trần Gia Vệ mặt trở nên trắng như tuyết trắng như tuyết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.